ai cũng biết được à. Nhưng mà có người cũng hiểu lầm cái gọi là ngoại đạo thiên nhiên, tức là giống như là ngoại đạo mà lõa thể là không có mặc quần áo gì hết đó, có người thì hiểu lầm qua cái đó à, thì ở đây cho nên thiền sư Quyền Giác nghe vậy thì mới nói thôi vậy thì xin ngài chứng minh cho tôi à, tức là ngài Quyền Giác ngài cũng đó là khiêm tốn không, chứ không phải là gọi là ngã mạn tự hào không, nhưng mà ngài Quyền Sách thì ngài cũng là khiêm tốn à, lời tôi còn nhẹ không. Ở Tàu Khê đó có đại sư Lục Tổ, người từ bốn phương đều nhóm về, thì đồng thời cũng là vị mà đã được truyền pháp, cho nên bây giờ nếu ngài muốn đi thì tôi sẽ cùng đi đến đó. Đó thì đây thì sư mới, tức là thiền sư Quyền Giác mới cùng với ngài Quyền Sách đến Tàu Khê gặp Lục Tổ. Đó, thì đây cái đến cái đoạn mà gặp Lục Tổ cũng là đoạn đặc biệt, giống như đoạn mà ăn chín à, thì đến nơi sư đi quanh tổ ba vòng rồi chống tích trượng đứng thẳng à, tức là đến là đi quanh biết ba vòng, nhưng mà đi nhiễu ba vòng rồi chống tích trượng đứng thẳng thôi chứ không lễ bái gì hết à, cho nên Lục Tổ bảo là hàng sa môn thì phải đủ 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, đại đức từ phương nào tới mà sẽ lòng ngã mạn to vậy? À. À. Bởi vì sa môn tức là tỳ kheo, à. Tỳ kheo thì phải nghĩa là 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, à. À. À. À. Tức là 250 giới đó, à. Rồi nhân cho 4 quay nghi rồi trong 3 thời đó, à. Nghĩa là nhân lên nghĩa. Nói cho kỹ hơn là từng cử chỉ, từng hành động nhỏ nhặt đều phải giữ gìn nghiêm túc mà đàng hoàng chứ không phải là thường. Bây giờ nhiều khi rồi mình thọ tỳ kheo rồi nhiều khi đó thọ qua cái rồi về nhiều khi cũng quên lâu có khi cả cả năm 2-3 năm chưa học đọc lại giới nữa, cho nên rồi nhiều khi quên, rồi quay nghi cử chỉ cũng ghi sơ sót, ghi thô tháo, chứ đúng ra vị sa môn, vị tỳ kheo đó thì phải quay nghi tế hạnh đàng hoàng, nghiêm trang, tề chỉnh. Như vậy tức là mỗi cử chỉ đều là sống ở trong gọi là lực nghi hết, luôn luôn kiểm soát từng cử chỉ hành động của mình. À, tức là như vậy thì mới không có sai sót, không có dễ mà sanh lỗi làm được. Và vậy cũng chính là luôn luôn lúc nào cũng phải tỉnh tỉnh giác hết nghe từng cử chỉ quan nghi thì khi mà Lục Tổ bảo vậy đó thì thiền sư Quyền Giác thưa sanh tử là việc lớn vô thường rất mau chóng tức là sao tức là ngài nói là cái việc sanh tử đó là cái việc trọng đại, cái việc lớn cần phải giải quyết, không? Đâu có thời gian gọi là rảnh để mà nghĩ đến cái việc khác, nghĩa là phải lo giải quyết cái việc gấp rút này mới là cái việc quan trọng hơn nữa, không? Cho nên gọi là sanh tử là cái việc lớn, nó là cái việc vô thường, nó rất là mau chóng, siêu sức làm kịp rồi thì đâu có thời gian nghĩ đến gì khác à, thì Lục Tổ mới bảo thì sao chẳng thể nhận cái vô sanh liễu thấu không mau chóng sao nghĩa là nhận ra cái thể vô sanh thấu tột ở trong đó thì thấu qua sanh tử thôi thì có lo gì thì nói nghĩa là cái thể nhận cái thể vô sanh thì vốn là vô sanh rồi, thấu ngay đó là xong cho nên gọi là không mau chóng giao thẳng vào đó là nhanh chóng hơn nữa thì có lo gì mà nói là gấp rút đó, tức là nhưng mà đó cũng là đưa ra một cái bẫy để thử thì thiền sư Quyền Giác nói thưa thể tức vô sanh liễu thấu vốn không mau chóng thể nghĩa là cái vô sanh đó là cái thể nó vốn là nó vô sanh rồi thì vậy không phải mình làm cho nó vô sân nữa. Cho nên nghĩa là liễu thấu nhận rõ ngay đó thì nó vốn là vô sân rồi, thì có gì mà gọi là mau nữa, để nói gì mau chậm. Nghĩa là coi như là ngày cũng thấu qua, vượt qua cái bẫy của lục tổ, cái bẫy gọi là mau chậm, nghĩa là không kẹt trong cái ý niệm là mau và chậm. Bởi vì đây là cái thể vô sanh, là ngay cho chính mình rồi, thì nhận là nhận ra ngay thôi, còn nghĩ mau chậm lên là ngay đó đã làm mất rồi. Như vậy thì để cho thấy rằng ngài bị giác, ngài cũng đã có cái chỗ thấy có chỗ sống gì rồi, cho nên là ngay đó mới trả lời được vậy, và trả lời nghĩa là tức khắc á, chứ không có suy nghĩ gì. Cho nên lục tổ mới bảo đúng vậy, đúng vậy, tức là về là cũng hợp ý đồ. Thì sau đó đại sư mới bèn đầy đủ quay nghi lễ bái lục tổ. Tới đây đó ngài mới ngài đầy đủ quay nghi lễ bái, rồi thì giây lát ngài liền cáo từ ra về. Thì tổ mới bảo trở về quá nhân về sau. Tức là đây là qua một trận thứ hai đó. Ngài thấy mới đó về từ giả về rồi, cho nên mới nói là về trở về quá nhanh thì để sao không. Nhưng mà trong lời đó là cũng có cái ý không, cho nên ngài quyền giác ngài thấy được không. Vậy ngài mới thưa không, nghĩa là vốn tự chẩn động mà há có nhanh sao. Bởi vì nói nhanh nhanh tức là nhìn trên cái gọi là cái thân này, tức là cái ta này, cái ta này nó có hình tướng có thấy được, cho nên nó có đến rồi nó về, mới đến đó rồi thấy nó về thì nó có nhanh có chậm không. Còn cái thể vô sanh kia đó thì tự nó vốn là vô sanh rồi, nó vốn là chẩn động rồi, thì lấy cái gì mà nói nhanh nói chậm, và y cứ vào đâu mà nói nhanh. Cho nên ngài nói là nó là vốn tự chẩn động rồi thì há có nhanh sao. Tức là đó là ngài thấy thẳng vào trong tự tánh, nghĩa là thấu qua cái gọi là cái ngã này, chứ không phải chỉ dừng trên cái ngã này. Thì lục tổ mới gạt lại là ai biết chẩn động, nghĩa là nói là thể tức là vốn nó tự chẩn động, nhưng mà là ai biết chẩn động. Cho nên vừa hỏi nhưng mà cũng là vừa gạn thêm một lần nữa, chính cái chữ ai này đó nó rất là nguy hiểm. Nghĩa là có ai đó không, thì tức là có thêm một người người biết nữa, tức là người biết cái chấn động đó không? Vậy tức là cái chấn động thành là cái thứ hai rồi không? Gọi là ai biết chấn động. Vậy và vậy có thêm cái đó nữa, cái tức là có thêm một cái biết thứ hai nữa, vậy tức là thành động rồi. Cho nên đây chỗ này mà không khéo là rơi vào bẫy liền, nghĩa là vừa nghĩ ai đó là coi như là trúng bẫy của tổ. Thì ngài quyền giác ngài mới thưa là ngài tự sanh phân biệt. Hỏi vậy á thì ngài quyền giác ngài thấy ngay được cái bẫy của lục tổ liền. Ngài trả lời như là đúng theo cái vị trí của ngài, nghĩa là đó là ngài tự sanh phân biệt thôi, chứ ngài cũng chớ có lừa con, nghĩa là con không mắc bẫy đâu. Đó là phân biệt, là ngài tự sanh phân biệt thôi. Thì lục tổ mới bảo ông rất được cái ý vô sanh. Mới nghe qua thì mình tưởng đâu là ngài tổ khen, tức là ông rất được cái ý vô sanh. Thành ra nếu mà người mà thường thường nghe vậy đó thì cứ mừng ha, coi như mình được khen rồi. Nhưng mà không ngờ trong đó là có cái mũi tên độc, vừa khen không mà vừa cũng ngầm nghĩa là gan ở trong đó. Nghĩa là ông rất được cái ý vô sanh. là cái nguy hiểm là tại chỗ cái ý đó ha. Cho nên nghe đó mà vui mừng nhận ra thì chết vào bảy liền. Nghĩa là vô sanh mà có ý tức là sao đó, vô sanh mà có ý tức là sanh rồi, có ý ra là tức là nó sanh rồi. Cho nên hai chỗ đó ngày giá ngày thấy được. Chứ còn thường thì nghe vậy cái tức là tổ khen là cái lời sáng hay quá thì dứt vậy. Cho nên đây ngày giá ngày thấy được. Bởi vì có ý tức là có tai xem vào trong đó, mà có tai xem vào đó thì làm ra có được có mất, thì đó là trái với vô sanh. Cho nên chỗ này là chỗ rất là tế nhị. Đúng là con mắt của thiền sư đó, không thật sáng. Cho nên đời không có chút gì gọi là qua mắt được hết. Cho nên ngài nguyện giác này cũng thấy được. Ngài nói ngài thưa liền, vô sanh há có ý sao? Đó, rõ ràng ngài thấy được vô sanh mà lại có ý không? Có ý thì thành ra có sanh rồi. Thì tổ bảo không ý thì ai phân biệt? Đây là gần coi như gần đến cùng. Bởi vì thông thường thì người ta phân biệt á là phải có ý, tức là có ý phân biệt, có ai phân biệt thì mới thành phân biệt. Mà có ý thì tức là có động rồi, rõ ràng có ý là có động, tức là có cái chỗ để cho ý nó duyên, rồi tới cái chỗ nó duyên khởi, nghĩa là có chỗ khởi, có ý là có chỗ khởi, có khởi thì có dừng. Như vậy thì ngay đó là đã lộ ra cái dấu vết của bệnh hoạn rồi. Cho nên nhưng mà lục tổ thì ngày gạt lại để cho thấy coi là cái chỗ thấy của ngài giá bao như thế nào. Cho nên ngài nói là như vậy thì không ý đó thì ai không biết ha. Thì sư Bụi Giác nói thưa là phân biệt cũng chẳng phải ý. Nghĩa là phân biệt cũng chẳng phải ý, nghĩa là tuy phân biệt mà chẳng rời nơi tự tánh. Đúng là ngài có chỗ sống chân thật, luôn sống trong tự tánh ha. Cho nên nghĩa là tuy phân biệt đó mà không phải ý, tức là không có rời tự tánh, không có chạy theo duyên, tức là cũng không có gọi là đồng quá mình với cái cảnh. Cho nên là tuy phân biệt tất cả mà như là chưa từng phân biệt gì hết, không ý. Chính chỗ này là kinh Duy Ma Cật và có một đoạn nói rằng nghĩa là năng thiện phân biệt chư pháp tướng ư để nhất nghĩa nhi bất động, tức là hay khéo phân biệt tướng các pháp mà ở nơi nghĩa đệ nhất đó vẫn chẳng động, nghĩa là phân biệt hết tất cả các pháp, từ các pháp tướng, nhưng mà ở nơi nghĩa đệ nhất vẫn chẳng động, tức là không rời nghĩa đệ nhất, nghĩa là phân biệt hết, mà vẫn không rời cái nghĩa đệ nhất. Tức là ở đây gọi là không đời tự tánh. Như vậy thì để cho thấy rằng cuối cùng á là không phải là tu đời cuối cùng không biết gì hết. Mình đừng sợ là tu rồi cuối cùng giống như là vô tri, giống như cây như đá, gọi là buông mộng tưởng rồi thì lúc cuối cùng rồi không biết gì hết. Bởi vì thường mình nghe nói là tu là không có cho phân biệt đối đãi, tưởng là vậy thì cuối cùng là không còn biết gì hết, giống như cây như đá. Mà không ngờ đó là buông những cái phân biệt mà nó sanh diệt, cái tâm gọi là tâm sanh diệt đó đãi trả về gọi là cái thể chân thật gọi là tự tánh phân biệt, thì ngay đó nó phân biệt nó mới nhanh lẹ bén hơn gấp bao nhiêu lần nữa. Cho nên đây nó biết tất cả nhưng mà không mê mờ, không làm cái gì hết. Tức là biết tất cả mà không có sanh thêm cái ý trong đó, nghĩa là biết hết mà không rời tự tánh. Đó mới là cái biết gọi là của người đạt đạo. Cho nên khi mà có vị đại đức mà đến hỏi thiền sư Hòa Nhượng, tức là ngài Nam Nhạc á, hỏi như gương đúc tượng rồi sau khi cái tượng thành thì không biết ánh sáng của gương đó nó đi về đâu, tức là cái gương nó đúc thành tượng, rồi khi mà tượng thành rồi á thì ánh sáng của gương đó không biết nó đi về đâu, tức là khi còn gương đó thì nó có giống như nó có sáng, nó có soi chiếu rọi, nhưng mà khi đúc thành tượng rồi á thì không biết là ánh sáng nó đi về đâu. Thì thiền sư Hòa Nhượng nó mới bảo như đại đức cái tướng mạo lúc trẻ thơ đó thì hiện giờ nó ở đâu, nghĩa là bây giờ cái tướng mạo lúc trẻ thì bây giờ ở đâu, tuy bây giờ không thấy tướng mạo lúc trẻ nhưng mà nó cũng trông chờ cái thân tướng hiện tại đây, thì để vị ta mới hỏi thêm tại sao sau khi mà thành tựu rồi á thì nó không chiếu soi. Thì thiền sư Hòa Nhượng mới đáp, tuy không chiếu soi nhưng mà dối y một điểm cũng chẳng được. Đó, nghĩa là lúc đó lúc mà thành tựu đó thì nó tuy nó không có chiếu soi gì hết nhưng mà một điểm nhỏ qua mặt nó cũng được. Đó, thì đây cũng vậy đó, khi mà tâm của hành giả đã thành tựu được, đã sạch được những cái niệm mà phân biệt đối đãi kia, trở về với tự tánh, thì lúc đó giống như gương sáng, nghĩa là không có gì mà dối được hết, một điểm nhỏ qua cái điều đi lộ ra đó rồi. Bởi vì nó vốn là không một vật gì hết, cho nên có gì đó thì nó lộ ra liền, không có một điểm nhỏ dối được hết, vậy thì nó mới phân biệt là nhạy bén gấp trăm lần nữa, nó không có thêm ý phân biệt, còn kia phân biệt còn phải khởi thêm có ý nữa, thì nó đã chậm mất rồi, còn này ngay đó vừa qua cái này nó biết rồi đó. Cho nên cũng như đây vừa tổ lục tổ và vừa hỏi đó, thì ngài Bồ Tát này thấy được ngay liền, trả lời liền, nó không cần phải suy nghĩ. Vậy thì cho thấy rằng thì sư bị giác ngài có chỗ sống thực sự chứ không phải là chỉ là điểm suông ở trên chữ nghĩa. Cho nên chỗ này cũng cho thấy là không phải là cái chỗ gọi là cái tướng bên ngoài mà bàn mà suy luận. Đúng là cái chỗ thấy của thiền sư Quyền Giác khế hợp với của lục tổ, gọi là tâm tâm in nhau đó, tâm thầy với tâm trò nó khế hợp nhau, cho nên tổ liền gọi là ấn khả là hay thay thôi hãy tạm ở lại một bên, tức là thầy trò cảm thông nhau trong cái chỗ gọi là không thể nghĩ bàn đó. Thì cái tâm tâm chính là chỗ này đó, tâm tâm là chỗ đó. Cho nên đọc hiểu qua rồi thì mình thấy người đã có sống và là có chứng ngộ thì cái chỗ nói ra nó có chỗ sống thực chứ không phải chỉ là nói ở trên chữ nghĩa thôi. Rồi sư ở lại tàu khê một đêm, rồi hôm sau đó liền trở về chùa Long Hưng, thì người thời đó gọi sư là Nhất Túc Giác, tức là một đêm mà giác ngộ. Về sau thì người học mới lần lượt theo về Đông Đảo, sư được tặng hiệu là Đại Sư Chân Giác. Thì Quyền Lãng có gửi thư mời sư về núi, sư từ chối qua lá thư đầy đạo vị, nghĩa là ngài Lãng đó có gửi một lá thư mời thì sư bị giác về núi, nhưng mà ngài giác đó ngài từ chối. Cái lá thư rất là đạo vị, đây dẫn cho trong huynh đệ nghe, mà đây cũng là một cái thêm một chỗ cái bài học cho mình thêm, tức là thiền sư Quyền Lãng ở gọi là Ta Khê á, lá thư của ngài Quyền Lãng á thì ngắn gọn, nhưng mà lá thư đáp lại của ngài Quyền Giác thì rất dài. Đây là cái bản dịch của Hòa Thượng nè, tức là ngài Quyền Lãng, thiền sư Quyền Lãng gửi cho thiền sư Quyền Giác là từ buổi đến Linh Khê tâm lý thảnh thơi, thường chống gậy trong chơi trên đỉnh non cao thấp, phủi sạch thất đá, hang núi ngồi yên. Tức là ở nơi hang núi, nơi cất đá, trăng ra muôn dặm, tùng xanh hồ huyết, trăng sáng tự xanh, gió đùa mây trắng, hoa đẹp cỏ thơm, chim rừng tha ngậm, xa gần đều nghe vượng hú từng hồi, lấy cuốc gối đầu, cỏ im làm nệm. Tức là sống trong cảnh núi rừng vui với thú, với vượng. Đường đời lao sao tranh giành nhân ngã, tâm địa chưa đạt nên mới như thế. Còn ngoài đời cứ lo tranh giành nhân ngã hơn thua, thấy là ngày không có màng tới. Như có thì giờ thì mong được gặp nhau. Tức là muốn mời ngày bị giác, thiền sư bị giác đó, thôi về cùng ở núi non, vui với cái này chim cỏ cây rừng, chứ khỏi phải lăng xăng ở ngoài gọi là ngoài thế gian, cứ tranh giành nhân ngã lăng xăng nhiều. Đó, thì đây là cái thơ đáp của thiền sư bị giác, là từ lúc từ việc đến nay đã mấy năm trường, trong lòng đau đớn nhớ nhung, bỗng nhận được thư của bạn, thật thỏa lòng mong đợi. Sao lá thư chẳng thấy nói đến đạo thể như thế nào, nhưng pháp vị nuôi dưỡng tinh thần, cho nên chắc được tịnh lạc. Tức là ngày giá này, nhưng mà nhận thơ được thư của bạn, của huynh đó, mà sao không thấy nói đến cái đạo thể, việc nghe sống, việc tu hành là được như thế nào, là không thấy nói. Cho nên ở đây mới thấy là người hiểu đạo với nhau là như vậy, chứ không phải là nghe gửi thư nói là thăm anh mạnh giỏi rồi mà sao không thấy nói đến cái đạo thể, cái chỗ sống, cái chỗ nghĩa là nhận hiểu sống với đạo cách chân thật như thế nào, không thấy nói chỗ đó. Nhưng mà ngài cũng nói lại, nhưng mà cái pháp vị nuôi dưỡng tinh thần thì chắc nên là cũng được cái thanh tịnh an vui. Quyền giác tôi từ lâu khâm phục đức âm, chẳng phải dùng lời có thể thuật được. Dình lòng tiết háo một mình ở nơi vắng vẻ, bật dấu con người ẩn mình trong hang núi, bản thân không tới lui, chỉ có chim thú qua lại suốt đêm miên miên, cả ngày lặng lặng thấy nghe điều giúp tâm thật vắng lặng. Một mình trên đỉnh núi, ở dưới cõi cây, nắng sự đông đúc, hưởng thức ăn đạo thật hợp với bạn. Tức là ngày giác ngày cũng khen, nhưng từ lâu nữa là tôi cũng không một cái đức âm, cái đức mà ngầm ngầm của huynh đó, thì cái này không thể dùng lời nói nó hết được. Tức là ở nơi vắng vẻ, bật dấu con người, sống nghĩa là với chim thú, vắng bật cả tình đời, thì như vậy coi như là lấy đó là cái thức ăn của đạo, không? Nhưng mà tới ngày bị giác này nói, nhưng mà chánh đạo tịch liêu, tuy có mà khó hội, bọn tà nguyên áo không tập mà dễ quân, nếu chưa phải bậc giải khế quyền tâm, tức là rõ hiểu kết hợp với quyền tâm đó, tức là cái tâm chỉ mầu nhiệm sâu xa đó, hạnh hợp với chân thú, tức là ý thú chân thật, thì chưa nên ở nơi vắng vẻ ôm ấp sự vụng về suốt đời mình. Tức là chưa có chỗ đặt đạo, chưa chỗ hiểu đạo đó, hay là mình chưa gọi là nhận thấu được cái lẽ thật đó, thì chưa nên ở yên nhắn nhở của mình. Trên chỗ này là chỗ ngày giá này cũng nhắn nhở, cho nên bây giờ có nhiều người chưa gì vô bữa tính cách rất là riêng đó. Phải nên rộng hỏi bậc tiên tri, thành khẩn khâm phục, chắp tay quỳ gối, chỉnh ý đoan dung, ngày đêm quên nhọc, trước sau hết lòng ngưỡng mộ, khắc phục thanh miệng, trừ sạch biến lười cống cao, chẳng quản hình hài, chuyên tinh chí đạo, mới có thể gọi là lóng thần nơi vuông tắc, tức là ở nơi tâm. Tức là đây là ngày phiên là phải tìm thầy học đạo đó, chứ không thể gọi là cứ chưa có gì mà ở mình là không tham học, không hiểu rõ được đó. Phàm muốn đạt lý diệu quyền chẳng phải là dễ, kế đến viết trạch như đi trên băng mỏng, cần phải nghiêng tai để mắt mà vâng theo quyền chỉ, thu thúc tình trạng để thưởng thức chỗ kín đáo sâu xa, quên lời mà vui với yếu chỉ, rửa sạch vị phiền để ăn vị đạo màu, đêm lo lắng ngài hỏi han, tức là đêm ngài thưa hỏi đó, chẳng làm tóc tơ. Được như thế thì mới có thể giấu mình trong hang núi, lặng lòng lo toan không tiếp xúc với mọi người. Hoặc có người tâm chưa thông, thấy vật thành bị ngăn ngại, muốn tránh nơi huyên náo, cầu chỗ yên lặng thì suốt cả đời cũng chưa yên. Đó, đây là cũng nhiều người mắc phải đó. Nghe là tâm chưa thông, thấy vật là bị ngại, bị ngăn, bị dính à. Giờ thì cho nên là muốn tránh chỗ ồn, cầu chỗ yên lặng thì ngài nói cũng chưa hẳn. Phú hồ là rừng xanh bát ngát, núi đá chập trùng, thú gầm chim hót, tùng trúc.